Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 799, Tiên Trảm Hồn Đao. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha ha, Công Thâu thiếu chủ, quá coi khinh đối thủ. Trên đài hai vị thiên tài, vừa lên tay chính là sở trường tuyệt sống, Phong Vân Vô Kỵ, lại cũng vào giờ phút này làm ra công bằng đánh giá. Tiên Trảm Hồn Đao nghe tới chỉ là tiên phẩm, giống như từ căn bản thượng không bằng tạo hóa chi đạo. Nếu thật là như vậy cho rằng kia có thể to lắc sai đặc sai, bởi vì tại thượng cổ thời điểm có một vị đỉnh cấp siêu thoát chi tiên, người này không vào vũ trụ luân hồi, không chịu thánh nhân quản hạt, không hề hội nguyên kiếp số trong vòng, quả nhiên là dị thường lợi hại. Mà hắn thích nhất chính là tiên cái này danh hiệu, kỳ thật chân thật thực lực so với thiên ngoại thiên đại thánh nhân cũng không kém bao nhiêu. Sở bằng vào tư bản chính là cái này Tiên Trảm Hồn Đao, một tay tuyệt sống ở tay, ai cũng không làm gì được hắn. Tiêu dao tự tại, cái này Tư Đồ Vô Thượng cảnh giới tuy rằng tương đối toàn bộ vũ trụ tới nói rất thấp rất thấp, nhưng là hắn cư nhiên đã lãnh hội hồn đao bộ phận tinh túy, cho nên đáp lời Phong Vân Vô Kỵ đánh giá, Công Thâu thiếu chủ sắc mặt không khỏi một trận biến đổi lớn. Tạo hóa thanh liêu tuy rằng nhìn như áp chế hồn đao, chính là Công Thâu thiếu chủ cảm giác chân linh căng thẳng chạy nhanh ở nháy mắt, lại ra tân thủ đoạn bất diệt. Này một lời rơi xuống đất nháy mắt, Công Thâu thiếu chủ thân hình lập tức hóa thành trăm trăm triệu lốm đốm, bao gồm hắn chân linh cũng hình thành mọi người có thể cảm ứng một loại khác vô hình trăm trăm triệu lốm đốm. Ở hắn chân linh lốm đốm bên trong, một thanh đặc thù linh đao tung hoành ngang dọc, nơi đi qua chân linh lốm đốm tất cả đều tiêu vong. May mắn bất diệt thể có được cường đại tái sinh năng lực, làm Công Thâu thiếu chủ có thể ở giây lát chi gian chạy trốn phương xa. Bất quá đương hắn lại lần nữa hội tụ thân hình thời điểm, nhưng không có phía trước cao ngạo, gương mặt phía trên có vẻ rất là tái nhợt, một thân âm dương đạo bào thế nhưng cũng là nứt ra rồi loang lổ vết nứt trực tiếp dưới. Mọi người trong lòng biết rõ ràng, thiếu chút nữa Công Thâu thiếu chủ liền phải bị giết. Thật đáng sợ hồn đao, hảo cường đại tạo hóa bất diệt thể. Đúng vậy, này hai cái thiên tài thật là mỗi người mỗi vẻ a. Đám người bên trong lại lần nữa vang lên kinh dị đánh giá, hồn đao quỷ dị làm nhân tâm có thừa giật mình. 20 người sôi nổi ở tự hỏi đem như thế nào chống cự, tựa hồ bình thường lực lượng căn bản vô pháp chống đỡ được, xem ra chỉ có ở linh thần phía trên nghĩ cách. Lại nói Phong Vân Vô Kỵ vào lúc này lại là nhướng nhướng mày, thầm nghĩ trách không được Công Thâu tiểu tử này có gan có tự tin thắng qua chính mình, nguyên lai đã thành tựu tạo hóa bất diệt thể, không phải tuyệt đối nghiền áp thực lực hắn là sẽ không thua. Đáng tiếc hắn không biết chính mình cũng đã sớm dùng loại năng lực này lạc, đến nỗi như thế nào phá, Phong Vân Vô Kỵ cũng đã hiểu rõ với ngực. Ai nha nha, Công Thâu huynh, thế nhưng có được tám chuyển mới có bất diệt thể, vô thượng bội phục, đánh đáy lòng bội phục. Kể từ đó, ta không còn có uy hiếp ngươi thủ đoạn. Ta nhận thua, ngươi, Công Thâu thiếu chủ trong lòng có điểm nổi lửa. Kỳ thật trận này hắn tuyệt đối là có điểm ném mặt mũi, nhưng đối diện thế nhưng trực tiếp nhận thua, muốn tìm hồi vừa rồi bãi đã không có cơ hội. Có chút cứng lưỡi là lúc người chủ trì tiền bối đã bàn tay to nhất chiêu, hai đại thiên tài từng người bay trở về chính mình chỗ ngồi trí thượng. Trận đầu số 3 đánh với 19 hào, kết quả 19 hào Công Thâu công tử thắng lợi. cho mời chúng ta tạo hóa cung chủ, lại lần nữa rút thăm. Tạo hóa cung chủ khinh phiêu phiêu thượng mặt bàn tới, một thanh tân ngọc bài xuất hiện ở hắn trong tay, một đạo thanh khí phi thăng hư không phía trên, số 3, 16 hào xuất hiện ở mọi người trước mắt. Vừa mới ngồi ổn Tư Đồ Vô Thượng nhịn không được tiêu sái cười cợt một câu, ai nha nha, ta liền nói ta vận khí không lắm hảo sao, đầu hai chàng đều là ta, hơn nữa này đối thủ một cái so một cái ngạnh tương đương, nói chuyện đâu. Tư Đồ Vô Thượng đã người nhẹ nhàng lại lần nữa thượng đài. 16 hào là ai? Chính là nổi bật vô song, đã hai lần đệ nhất Phong Vân Vô Kỵ a. Phong Vân Vô Kỵ nhanh như vậy liền lên đài, không biết hắn như thế nào thủ thắng. Ngươi không nghe Tư Đồ Vô Thượng nói, một cái so một cái ngạnh, thực rõ ràng Phong Vân Vô Kỵ so Công Thâu càng cường. Kia còn dùng ngươi nói, trăm người chỉ điểm chung, còn nhìn không ra đến tột cùng sao? Chính là, ta chỉ chờ mong, hắn như thế nào đối phó hồn đao. Mọi người nghị luận chung, tất cả đều là ở tán thưởng Phong Vân Vô Kỵ. Từng tiếng lời nói, cũng làm Công Thâu công tử nhịn không được nắm chặt nắm tay. Bất diệt thể đều ra tới, còn không có người cho rằng chính mình so Phong Vân Vô Kỵ cường. Đáng giận, đáng giận a, chờ tiếp theo định cùng hắn sinh tử đấu. Vô thượng huynh thỉnh chỉ giáo. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười ôm quyền, thập phần có lễ nghĩa. Mà Tư Đồ Vô Thượng giờ phút này lại là vẻ mặt cười khổ nói, ta chỉ giáo ngươi, đừng náo loạn, ở đây 20 vị chung, ngươi chính là ta lớn nhất khắc tinh, khiến cho ta lại lần nữa bêu xấu đi. Lời nói rơi xuống đất nháy mắt, Tư Đồ Vô Thượng đôi tay vung lên, trong hư không tái hiện tiên đạo hồn đao, quỷ dị cường đại đến cực điểm. Mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ đôi tay lưng đeo phía sau, vẻ mặt nhẹ nhàng, ở mọi người nghi hoặc bên trong, hắn lại căn bản không có làm ra bất luận cái gì chống cự, cường thế hồn đao trực tiếp dừng ở Phong Vân Vô Kỵ thân thể phía trên. Oanh, vang lớn nổ vang dưới, hồn đao quan ngoại giao công kích, khơi dậy vô biên huyền khí xoáy tụ hoa. Phong Vân Vô Kỵ cửu chuyển kim thân, cường thế phát huy tác dụng, hết thảy căn bản vô pháp đục lỗ hắn phòng ngự. Đương nhiên, nhất chủ yếu vẫn là hồn đao linh thần chém giết chi tiên lực. Người bình thường căn bản mơ tưởng thấy rõ trong đó hết thảy. Kế tiếp Phong Vân Vô Kỵ cùng Tư Đồ Vô Thượng lẫn nhau nhìn nhau không sai biệt lắm có 3 cái hô hấp thời gian qua đi. Tư Đồ Vô Thượng trong miệng nhịn không được một tiếng ân kêu rên, thân hình một cái lay động, giữa trán chảy xuôi ra đậu đại mồ hôi lạnh. Đa tạ Phong Vân Vô Kỵ, vân đạm phong khinh liền ôm quyền, đã thuyết minh hết thảy. Tư Đồ Vô Thượng thiếu chút nữa chém giết Công Thâu công tử tuyệt học, ở Phong Vân Vô Kỵ nơi này trực tiếp ăn mệt, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Tam hồn cùng khai, tam phách cư cùng thần phủ. Vô Kỵ huynh đại tài, đại tài. Tư Đồ Vô Thượng đối với Phong Vân Vô Kỵ vạn phần bội phục, cúc một cái mãn cung. Này cùng vừa rồi đối Công Thâu thái độ hoàn toàn bất đồng a, giống nhau võ giả kỳ thật cũng căn bản nghe không hiểu trong đó mấu chốt ở nơi nào. Bất quá lúc này nét 20 vị thiên tài sôi nổi lại lần nữa đối Phong Vân Vô Kỵ đầu tới kiêng kỵ ánh mắt, trong đó nhất kinh ngạc vẫn là Phách Thần Tông đệ nhất thiên tài Kỷ Về Ly. Nhất minh bạch trong đó cường đại vẫn là hắn a. Ở bọn họ Phách Thần Tông, chú ý chính là mở ra thần bí phách tới tăng cường hồn lực, còn có nào đó đặc thù năng lực. Bất quá người bình thường liền tính thiên tư lại hào cũng chỉ có thể khai 2 cái mà thôi. 3 cái thần phách ở toàn bộ Phách Thần Tông ghi lại chung chân giới chưa từng có xuất hiện quá. Chính là vừa rồi Tư Đồ Vô Thượng nói, còn có chính mình cảm ứng thuyết minh, phong vân vô kỵ thế nhưng có này chờ thiên tư, này không phải Phách Thần Tông tông chủ, trực tiếp lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, không quan tâm đối với phong vân vô kỵ nói, tiểu tử, nếu ngươi tới ta Phách Thần Tông, ngươi đem có thiên Phật tử đãi ngộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.